Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 161, Seimei Kikan lỗi của Rumblebo. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Seimei Kikan, sinh mệnh quy hồi, Soka, tiêu hóa, Kyushu, hấp thu, sau khi làm cho Chopper xem đến lần thứ N. Tên tóc hồng chống thiền trượng xuống đất, thở hổn hển. Chopper dùng ánh mắt tỏa sáng nhìn tên tóc hồng nói. Tuyệt quá, sao ngươi làm được vậy? Cảm ơn vì đã hỏi. Tên tóc hồng đẩy bàn tay phản ra phía trước, nhắm một mắt lại nói. Theo lời sư phụ, ta luyện tập 1000 năm dưới biển lại 1000 năm trên núi. Hít khí trời và uống sương đêm. Tu luyện như một ẩn sĩ để đạt được tuyệt kỹ. Seimei Kikan, sinh mệnh quy hồi. Này, từ chân tóc trên đầu đến mọi nội tạng và cả lỗ chân lông trên toàn cơ thể. Bằng cách truyền ý thức vào, ta có thể điều khiển tất cả các bộ phận cơ thể mình. Truyền ý thức vào, à khoan, Chopper suy nghĩ một chút rồi nó ích thầm. Seimei Kikan, sinh mệnh quy hồi, chính là chiêu mà Aisara nói đúng không nhỉ? Tên quái đản này có thể ăn lượng lớn thức ăn và tiêu hóa nhanh chóng. Còn có thể điều khiển tóc để tấn công Nami. Chắc chắn đây chính là chiêu mà Aisara nói. Lại nhìn mái tóc dài đang bay múa trước mặt. Chopper hỏi. Vậy ra, vì tuyệt kỹ đó mà tóc của ngươi mới xoắn như chân bạch tuộc đúng không? À, yoi yoi. Tên tóc hồng nói. Gọi ai là bạch tuộc hả? Đồ vô lễ. Sư tử dũng mãnh, a, hãy gọi ta là sư tử dũng mãnh. Chopper nói, nhìn không giống sư tử chút nào. Seimei Kikan, sinh mệnh quy hồi. Lúc này, tên tóc hồng dùng hai tay nắm gậy. Mái tóc hồng lại dài hơn một chút. Kami Shibari, bác Odea chơi ghép chữ tóc với chữ chói. Các đệ tự nghĩ tên đi. Sau một tiếng thì thầm. Mái tóc dài như sống lại, xông về phía Chopper như một con mãnh thú vồ mồi. Chopper biến thành dạng tuần lộc, dùng tốc độ nhanh nhẹn để tránh né mái tóc của tên tóc hồng. Sau một lúc tránh né, không khí bỗng nhiên im lặng, các đòn tấn công bị dừng lại hoàn toàn. Chopper quay đầu nói thầm, nếu chúng đòn thì mình tiêu mất, mà tên đó đâu rồi? Nhìn qua nhìn lại, đột nhiên cảm nhận được một luồng ki khác thường đang đến gần. Ở trên, Chopper nói thầm một tiếng rồi đưa ki vào bốn chân. Dùng sức nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó một tiếng nói vang lên. Si gần, kêu, súng gậy, ẩm, quay đầu nhìn lại. Khi thấy cái lỗ trên sàn nhà, Chopper nói, cây gậy đó đáng sợ thật. Chấm, mà, tốc độ của mình lúc nãy. Cạch. Tiếng guốc gỗ chạm vào sàn vang lên cắt đứt suy nghĩ của Chopper. Nhìn tên tóc hồng đang tiến tới gần. Chopper âm thầm đưa ki vào chân. Kêu, gầy, ẩm, kêu, gầy, ẩm, kêu, gầy, ẩm. Cây thiền trượng trong tay của tên tóc dài liên tục nhắm vào Chopper. Chopper dùng tốc độ nhanh chóng tránh né. Khi nhìn thấy cơ hội, Chopper biến thành dạng. Heavy Boy, dịch tên ra chuối lắm, đưa ki vào tay hét lên. Heavy Pan, như trên, đỡ ết nào biết tiếng Anh thì biết. Tekkai, thiết khối, cú đấm của Chopper đấm thẳng vào mặt của tên tóc hồng. Nhìn thấy tên tóc hồng lùi lại một bước, Chopper cũng không vui vẻ gì. Bởi vì, đau, nhìn thấy Chopper đang dùng sức thổi cánh tay. Tên tóc dài nói. Yoi yoi, sao thế, khốn kiếp, Chopper nắm cổ tay nói thầm. Mình biết mà, nếu không dùng, Ampoy, dạng mà hay tay có cơ bắp và móng vuốt khá cứng ấy. Hoặc là, Honpoy, dạng sừng, để tấn công thì không thể làm hắn bị thương được. Nhưng mình không thể ăn nhiều hơn một viên. Rumblebo, dịch chuối lắm, trong 6 tiếng, nếu dùng nữa. Cơ thể mình sẽ gặp nguy hiểm mất. Hơn nữa, nếu uống viên thứ hai, mình sẽ không thể kiểm soát được khả năng biến hình. Viên thứ ba sẽ làm mình rơi vào vô thức. Thế thì không làm gì được hết. Nên làm gì đây? Một lần, chỉ còn một lần nữa thôi. Ta sẽ nướng ngươi. Tên tóc dài dùng tay ma sát vào đầu thiền trưởng, làm cho cây thiền trưởng bốc lửa lên rồi nhắm ngay Chopper nói. Sisi kebab, ta không biết nghĩa của từ này. Một quả cầu lửa được bắn về phía Chopper. Chopper chuyển về dạng tuần lộc, nhanh chóng né tránh. Tên tóc hồng đuổi theo Chopper, liên tục dùng cây thiền trưởng đang bốc cháy để bắn cầu lửa về phía Chopper. Không thể phí thời gian được. Rumble, thuốc làm loạn gợn sóng biển hình của trái ác quỷ hệ Zoan, giúp cho người dùng có thêm 4 dạng biến hình. Chopper thảy một viên thuốc màu vàng vào miệng cắn nát. Nói thầm, dù có ra sao cũng được. Giờ hoặc không bao giờ. Mình phải hạ hắn trong 3 phút. Đỡ lấy. Hon Poi. Dạng sừng. Chopper hét lên một tiếng rồi nhảy về phía tên tóc hồng. Nhưng mà có vẻ như dạng biến hình không như mong muốn. Chopper không biến thành dạng sừng, mà là biến thành quả cầu lông bay về phía tên tóc hồng. Yoi yoi. Chopper nhìn thấy tên tóc dài tấn công thì hoảng sợ hét. Ôi không, khi bị đánh bay ra ngoài. Chopper hét lên, cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Jumping Boy, dạng nhảy cao. Chopper lại không thể biến hình theo ý muốn. Hở, ở một hành lang trong đường hầm dưới đáy biển, Icerer đang chạy thì dừng lại ngẩng đầu lên, như đang suy nghĩ điều gì. Robin thấy thế thì hỏi. Chuyện gì thế? Icerer nói. Chopper, kỳ của Chopper tự nhiên loạn quá, cách chương.